Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 156, mò xương. Tà đế lão nhân làm người kỳ quái, giết người như ngoé, tuyệt đối là cái giết người không chớp mắt đại ma đầu. Điểm này, ở Chu Nhớ Thiêu Thán Tử phụ cận thời điểm, Vương Sung liền cảm giác được. Không phải loại kia kỳ quái tà đạo ma đầu, trên thân tuyệt đối không thể có như vậy nồng nặc tà khí. Thế nhưng mặc dù như thế, Vương Dung phát hiện tà đế lão nhân trên thân cũng có mặt khác cực kỳ tốt một mặt. Tà đế lão nhân mặc dù nhiều nghi, nhưng một khi thu được sự tin tưởng của hắn, hắn liền sẽ đối với ngươi vô cùng tín nhiệm, thành thật với nhau, hào không đề phòng. Nếu như không phải là bởi vì loại tính cách này, hắn cũng không thể bị trước đây đồ đệ vừa vặn ngượng nghịu trung hậu tâm. Cũng sẽ không trong lòng như vậy phản bội. Một người bị cực kỳ tín nhiệm người phản bội mới sẽ như thế bi phẫn. Nhưng nếu như bản tính chính là đa nghi, ai cũng không tin, ai cũng đề phòng, ngược lại bất trí như vậy, không nghĩ tới, hắn lại sẽ nhanh như thế thu ta làm đồ đệ. Vương Dung trong lòng cũng là bất ngờ không ngớt, vừa bị đồ đệ phản bội, sau lưng xuyên một đao, ấn đạo lý, nên lưu lại bóng ma trong lòng, không biết đồng ý thu đồ đệ nữa, thậm chí cả đời cũng sẽ không thu đồ đệ nữa. Vì lẽ đó lần hành động này, Vương Dung kỳ thực đã làm tốt trường kỳ tác chiến chuẩn bị. Thế nhưng tà đế lão nhân cử động nhưng hoàn toàn ra khỏi Vương Dung dự liệu. Vương Dung trong lòng suy đoán, rất có thể là bởi vì chính mình cứu hắn một mạng. Ở tà đế lão nhân trong lòng, tự mình đối với hắn là có ân cứu mạng, đương nhiên cùng người bình thường không giống nhau lắm, mà một nguyên nhân khác, rất có thể liền là bởi vì chính mình là nhà nước người, không phải người trong giang hồ. Điểm này cùng hắn tên nghịch đồ kia có sự khác biệt về mặt bản chất. Thêm vào trong lòng báo thù sốt ruột, muốn mượn sức mạnh của chính mình trả thù tên nghịch đồ kia, mới có thể đánh vỡ thường quy, thu tự mình làm đồ đệ. Đồ nhi, ngươi nhớ kỹ vi sư gọi Trương Văn Phù, ngươi đừng nhìn ta hiện tại không sức mạnh nào, thực lực thoái hóa đến nguyên khí cảnh, thế nhưng vi sư không có nhận đến những cái kia nghiệt súc và những người khác ám hại trước. Nhưng là thánh võ cảnh cường giả, có hy vọng xung kích thần vũ cảnh, toàn bộ thiên hạ, mặc ta hoành hành, có thể cùng vi sư bế địch, ít ỏi, tử trúc viên bên trong. Tuy rằng thu Vương Sung làm đồ đệ, thế nhưng dù sao thời gian ngắn ngủi, tà đế lão nhân rất sợ tên đồ nhi này không biết mình lợi hại. Khinh thị chính hắn một tiện nghi sư phụ. Mau mau cho hắn phổ cập khoa học. Nói tới vi sư, trước đây ở giới tông phái, chỉ cần nhắc lên tên của ta, không người không phải nghe tên đã sợ mất mật. Những cái kia tông trưởng lão trong phái, trưởng môn, rất nhiều liền đề đều không nhắc, chớ nói chi là những người khác. Nói tới trước kia hào quang, tà đế lão nhân giữa hai lông mày tự có một luồng ngạo khí, vô hình trung toát ra một luồng trước kia cự phách kiêu hùng khí thế. Coi như là Vương Sung, nhìn không khỏi là vì một trong nhiếp, tà đế lão nhân loại khí thế này thôn thiên thao biển, bế nghễ muôn phương, hoàn toàn là tự nhiên biểu lộ. Ở xa suốt thời gian còn có loại khí thế này, lúc toàn thịnh liền có thể tưởng tượng được. Đúng rồi, ngươi còn không biết vi sư tên gọi chứ? Tà đế lão nhân, Vương Dung chính đang nghe, đột nhiên nghe được câu này, kém chút điểm liền bật thốt lên mà hắn. Hắn đương nhiên biết danh hiệu của hắn, hơn nữa biết đến còn khá nhiều. Bất quá, cũng còn tốt hắn phản ứng đúng lúc, đuổi cắn chặt lấy đầu lưỡi. Bằng không, vậy cũng liền phiền toái, vi sư tên gọi liền gọi làm ta. Ai? Ngươi sau đó liền gọi ta tà đế lão nhân đi. Tà đế lão nhân nói không biết nghĩ tới điều gì, sâu sắc thở dài, đột nhiên cải biến chú ý. Lần này Vương Sung thật sự không được kinh ngạc. Tà đế lão nhân nguyên lai không phải hắn chân chính tên gọi. Vương Sung ngoài ý muốn, hắn vẫn cho là tà đế lão nhân liền gọi làm tà đế lão nhân. Bây giờ nhìn lại, hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Tà đế lão nhân vẻn vẹn chỉ là hắn lâm thời bịa đặt một cái tên, tựa hồ là vì cùng mình trước kia cắt rời như thế. Đồ nhi, lão phu hiện tại muốn hỏi ngươi một vấn đề, ngươi nhất định phải chăm chú trả lời. Tà đế lão nhân đột nhiên nhìn Vương Sung, vẻ mặt trịnh trọng cực kỳ. Sư phụ mời nói. Vương Sung ngớ ngẩn, tuy rằng không hiểu tà đế lão nhân đây là ý gì, nhưng vẫn là lập tức trả lời nói. Đồ nhi, lão phu hỏi ngươi, nếu như ta truyền cho ngươi chính là người người căm hận cực kỳ tà công, ngươi sẽ đồng ý học sao? Tà đế lão nhân nói câu nói này thời điểm, ánh mắt nghiêm nghị cực kỳ. Không khí trong phòng cũng theo của hắn câu nói này trở nên nặng vô cùng. Đồng ý. Vương Sung thật lòng suy tư một lát sau nói, nếu như là loại kia giết người đầy đồng đại tà công đây? Tà đế lão nhân lần nữa nói, cũng đồng ý. Vương Sung không chút do dự. Đại âm dương thiên địa tạo công hút người công lực, có thể không phải liền là một môn đoạt thiên địa tạo hóa đại tà công, coi như là biến thành người người thóa mạ đại ma đầu, bị người khiển trách vì là tà đạo, người cũng tốt không để ý sao? Tà đế lão nhân nói xong lời cuối cùng, mặt như xương lạnh, vẻ mặt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị cực kỳ, thật giống như Vương Sung nói sai nói cái gì như thế. Ha ha ha, sư phụ ngài đang nói đùa, người có chính tà, võ công cũng có chính tà, dùng cho chính thì làm chính, dùng cho tà thì làm tà, lẽ nào tu luyện chính đạo võ công, làm tà sự tình liền không tà chuyện sao? Vương Sung vào lúc này ngược lại ngồi thẳng lên, nở nụ cười. Tà đế lão nhân ánh mắt sắc bén, nhìn chòng chọc vào Vương Sung, tựa hồ muốn xem thấu của hắn ngũ tạng nội phủ, nhìn thấu hắn mấy câu này đến cùng là thật là giả, là thực là ngụy. Vương Sung biết tà đế lão nhân đang suy nghĩ gì, bình thường người coi như đối với tà đạo không có ý kiến gì, cũng tuyệt đối sẽ không giống hắn nói như vậy, dù sao tà đạo danh tiếng còn tại đó. Thế nhưng Vương Sung là thật không có loại kia ý nghĩ. Cái gì tà đạo, cái gì chính đạo, chẳng qua là nhân loại bên trong hao tổn mà thôi. Tương lai một hồi thiên địa hảo kiếp sắp xảy ra, toàn bộ thiên hạ đều là ngọn lửa chiến tranh nơi, không có người có thể may mắn thoát khỏi. Tà đạo, chính đạo, tất cả mọi người là gót sắt hạ hôi tẫn mà thôi. Lẽ nào tu luyện chính đạo liền có thể may mắn thoát khỏi ở khó? Hơn nữa, tận thế trận kia võ học đại dung hợp, tất cả mọi người cống hiến công pháp của chính mình, trong này liền có không ít tà đạo cao thủ, cho nên đối với tà đạo, Vương Sung đúng là không có ý kiến gì. Võ công là không có chính tà, có chính tà chính là người mà thôi. Đón tà đế lão nhân ánh mắt, Vương Sung hào không né tránh, thời gian phảng phất yên tĩnh lại, một già một trẻ, hai mắt nhìn nhau, ai cũng không nói gì. Đứa nhỏ nói, nhìn thiếu niên ở trước mắt, tà đế lão nhân đột nhiên có loại cảm giác nói không ra lời. Ở tính mạng hắn bên trong, gặp hình hình sao sao người, có các loại ở trước mặt hắn nói khoác không biết ngượng. Nhưng trong lòng chột ra, có các loại ở trước mặt hắn lời thề son sắt, nhưng sợ muốn chết. Có các loại trong miệng nói đối với tà đạo không ngại, kỳ thực nói một đằng là một nẻo. Liền ngay cả hắn cái kia nghiệt nghịch, lúc sớm nhất ngoài miệng nói không ngại, nội tâm cũng là hoảng sợ. Thế nhưng Vương Sung, hắn lần thứ nhất nhìn thấy một người, hắn không chỉ là nói như vậy, hơn nữa thật sự thì cho là như vậy. Một cái chân chính đối với tà đạo không có một chút nào thành kiến người, một cái cho rằng võ đạo không có chính tà, nhân tài có chính tà người, loại này chưa bao giờ có cảm giác. làm cho tà đế lão nhân loại này đại ma đầu không khỏi trước mắt từng trận hoảng hốt. Có loại cảm giác nói không ra lời. Không nghĩ tới, ta Trương Văn Phù lại có thể ở tuổi già tìm một cái chân chính đối với tà đạo không có thành kiến. Ngươi, tà đế lão nhân cảm khái không thôi. Trong lòng có loại cảm giác nói không ra lời. Hắn vẫn muốn tìm một cái dạng này tà đạo truyền nhân. Một cái đối với tà đạo không có thành kiến người. Chỉ tiếc, tìm nhiều năm như vậy, liền ngay cả hắn tinh thiêu tế tuyển mấy cái kia đồ nhi. Đều là loại kia nói một đằng làm một nẻo đồ. Đến cuối cùng, tà đế lão nhân đều cơ hồ tuyệt vọng, triệt để tuyệt vọng rồi. Không nghĩ tới bị nghiệt đồ liên hợp người ngoài ám hại về sau. Ở chán nản nhất thời điểm, ngược lại nhận được một cái nhất hướng tâm đồ đệ. Đây chính là ý trời à muốn. Tà đế lão nhân trong lòng có loại cảm giác nói không ra lời. Nhìn về phía Vương Sung ánh mắt cũng dần dần không còn bén nhọn như vậy. Chậm rãi trở nên nhu hòa. Tà đế lão nhân phát hiện tự mình hay là tìm được trong cuộc đời này vừa ý nhất đồ đệ. Hiện tại liền nhìn ngươi tạo hóa thế nào rồi. Tà đế lão nhân nhìn Vương Sung, trong lòng nói thầm, xoạt, một bàn tay nhanh như tia chớp từ tà đế lão nhân trong tay áo duỗi ra. Chưa kịp Vương Sung phản ứng lại, rào một hồi liền cuốn lấy Vương Sung cổ tay. Sư phụ, Vương Sung giật nảy cả mình, tà đế lão nhân này tu vi thật sự là cao khó mà tin nổi. Hắn đều đã rơi xuống đến nguyên khí cảnh. Lại tự mình vẫn không có biện pháp tránh khỏi bàn tay của hắn. Tính toán ra, đây đã là tà đế lão nhân ba độ ra tay với chính mình. Bất quá rất nhanh, Vương Sung liền phát hiện tà đế lão nhân cũng không có cái gì ác ý. Bàn tay của hắn ở trên người trượt, nắm đều là xương bưng, xương sao, còn có quan hệ tiết địa phương. Này một bộ tay pháp Vương Sung cũng không xa lạ gì. Làm những cái kia lão tiền bối nhóm liền trên người mình từng thử. Đây là một bộ mò xương thuật, là dùng đến chắc lượng người căn cốt. Vương Sung liền lẳng lặng đứng ở nơi đó, mặc cho tà đế lão nhân cho mình mò xương. Lựa chọn đồ đệ, chuyện làm thứ nhất cần phải làm là mò xương. Bộ này thủ pháp người xưa kể lại, tà đế lão nhân đã là tương đối thành thục, chỉ có đo ra gân cốt mới có thể tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, căn cứ không giống tư chất quyết định truyền thụ cho võ học. Không đúng vậy, tốt qua hóa dở, trái lại khả năng phá hủy một người. Hổ cốt, đệ nhất trưởng mò xuống đi. Tà đế lão nhân liền lấy làm kinh hãi, trợn tròn mắt, nhìn Vương Sung, một mặt bất ngờ, Vương Sung lại là hổ cốt. Một cái 14-15 tuổi thiếu niên, trời sinh chính là hổ cốt, chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Không đúng, không phải hổ cốt một tầng, vẫn là hổ cốt ba tầng, đại viên mãn cấp hổ cốt. Tà đế lão nhân là vượt qua mò vượt qua giật mình. Vương Sung thực lực không cao, vẻn vẹn chỉ là một cái nguyên khí cảnh võ giả. Thế nhưng hắn căn cốt, tốt hù chết người, mọi người đều biết. Gần cốt cực đúng khó tăng lên, nhưng không biết tại sao, Vương Sung còn nhỏ tuổi lại liền có hổ cốt ba tầng cấp bậc. Không đúng, còn có rồng tướng, tà đế lão nhân vượt qua mò vượt qua giật mình, bắt đầu vẫn là hổ cốt. Thế nhưng sờ đến Vương Sung gót chân vị trí lúc, tà đế lão nhân không ngờ phát hiện, Vương Sung hổ cốt bên trong lại còn ẩn chứa rồng tướng. Hổ cốt rồng tướng, vậy thì mang ý nghĩa, hổ cốt còn không phải Vương Sung cực hạn, nắm giữ rồng tướng liền mang ý nghĩa, Vương Sung thực lực còn có thể không ngừng tăng lên, cuối cùng đạt đến long cốt mức độ. Nắm giữ long cốt cũng là mang ý nghĩa ủng có vô thượng tiềm lực, giới tông phái, cơ hồ 99% trở lên phần lớn công pháp. Bọn họ đều có thể không kiêng dè chút nào tu luyện. Tà đế lão nhân tuyệt đối không ngờ rằng tự mình công trong môn phái một cái tướng tướng thế gia đệ tử thế mà lại nắm giữ hổ cốt rồng tướng. Trong chớp mắt này, Tà Đế lão nhân đều ngây dại, hắn không nghĩ tới, tự mình sa sút thời gian, trong lúc vô tình thu một người đệ tử lại thiên phú dị bẩm. Nắm giữ loại này vạn người chưa chắc có được một cực phẩm gân cốt. Của hắn ba cái đồ đệ bên trong, còn không có một cái nào có thể đạt đến. Càng quan trọng hơn là, Vương Dung hiện tại mới 14-15 tuổi a. Vậy thì mang ý nghĩa hắn căn cốt còn có thể tăng lên. Còn có vô tận tiềm lực. Khó mà tin nổi. Khó mà tin nổi a. Tà Đế lão nhân cả người đều sững sờ. Chuyện này quả thật là ông trời đưa tới cơ duyên a. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.